Mộng hồi đại thanh kim tử, chương 71, trùng phùng, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dẫn Tường xoay người đi ra ngoài, tới cửa thì dừng một chút, tay đặt ở bên khung cửa lại buông lỏng, trong lúc do dự vẫn không quay đầu lại, cuối cùng sải bước đi ra ngoài phủ. Tôi thở ra một hơi dài, ngả về phía sau nặng nề dựa vào đệm bông, chỉ cảm thấy trong đầu trắng xóa một mảng. Rèm vải vén lên, Tiểu Đào rón rén đi vào, trên mặt có chút sợ hãi. Lại có chút chờ đợi, chậm rãi đi tới trước mặt tôi, chậm rãi quỳ gối tựa vào bên giường. Tôi cúi đầu mỉm cười với nàng, nàng ngẩn ra, biểu tình thả lỏng một chút, nhưng vẫn không nói lời nào, chỉ lấy tay lau góc giường bằng khăn vải. Các nhà đầu ngoài cửa sổ đã sớm đứng đầy đủ hầu hạ, một chút tiếng vang cũng không có, tiếng pháo nổ không ngừng vang lên vừa rồi cũng không còn nghe thấy, một chút không khí vui mừng kia giống như bị áp lực trước mắt nuốt hết. Mấy năm nay vất vả cho ngươi rồi, tôi thấp giọng nói. Vợ chồng bọn họ chia xa 3 năm không gặp mặt, cũng không biết khi nào mới gặp lại, trong lòng tôi vẫn có một phần áy náy với nàng. Tiểu Đào cúi đầu run rẩy, cũng không ngẩng đầu lên, giọng nói lại mang theo vài phần nghẹn ngào. Tiểu thư, đừng nói như vậy, mấy năm nay Tiểu Đào sống rất tốt. Đầy đủ. Không đợi tôi mở miệng, Tiểu Đào ngẩng đầu lên, hơi ngửa người, vội vàng nói. Chủ tử, người cũng đừng lo lắng, theo nô tỳ thấy, thập tam gia hẳn là không có gì nguy hiểm, hẳn là không. Nửa câu sau nàng càng nói càng thấp, tôi gượng cười gật đầu, ta hiểu rồi, người yên tâm đi. Tiểu Đào cũng miễn cưỡng cười, lại ngồi trở về. Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, mấy cây hòe trong vườn kia đã sớm chỉ còn lại cành cây, đang lay động theo gió bắc. Tôi cũng không lo Dận Tường lần này đi sẽ có nguy hiểm gì. Nếu thật sự là như vậy sẽ không gióng trống khua chiêng bắn pháo truyền chỉ như thế mà chỉ lặng lẽ uống một ly rượu độc cho xong việc. Điều tôi lo lắng chính là cây muốn yên mà gió không ngừng. Miệng thì thào nói ra. Tiểu Đào có chút mê man ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi còn chưa kịp nói gì, chợt nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân vội vàng vang lên. Sắc mặt Tiểu Đào lập tức trắng bệch. Tim của tôi cũng nhịn không được mà đập loạn, nhanh đến mức khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Cảm thấy máu nóng đang xông lên đầu, tay chân lạnh lẽo vô cùng. Rèm vải bị người khác vén lên, Tần Thuận gần như lảo đảo vọt vào. Chủ tử, hộp, chủ tử, hắn quỳ gối trước mặt tôi, thở gấp, nuốt nước bọt, trên mặt như cười như không, nghẹn đến tím mặt, mùa đông giá rét mặt lại đầy mồ hôi. Xì, tôi không nhịn được hít một hơi khí lạnh, đau quá, cúi đầu nhìn, mới phát hiện móng tay đang hung hăng găm chặt trong lòng bàn tay. 4 dấu đỏ rõ ràng in ra. Không biết tại sao, trong lòng đột nhiên yên tĩnh một chút. Ngươi từ từ nói, đừng có gấp. Tôi nhẹ giọng nói, thấy tôi bình tĩnh, Tần Thuận dừng lại, lại thở hổn hển hai hơi. Vâng, chủ tử, thập tam gia không có chuyện gì, là trong cung truyền chỉ, hoàng thượng muốn gặp ngài ấy, lệnh cho ngài ấy lập tức tiến cung, cũng bảo ta nói cho chủ tử một tiếng, đừng lo lắng, có tin lập tức sẽ tới nói cho. Hắn nói một mạch, Tiểu Đào mừng quá mà khóc. Tiểu thư, tiểu thư, nước mắt nàng rơi đầy mặt chỉ biết như vậy. Tần Thuận cũng vui mừng, ngây ngốc cười. Bên ngoài phòng ầm ầm vang lên, hoan hô, tiếng khóc, tiếng cười. Niềm vui sướng không chút che giấu trong nháy mắt tràn ngập cả không gian. Cứ như vậy qua một lát, Tiểu Đào và Tần Thuận chậm rãi yên tĩnh lại, nhìn tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi biết nên vui mừng. Vì Dận Tường vui mừng, vì hắn đông sơn tái khởi, tiền đồ như gấm vui mừng. Nhưng tôi thật sự không vui nổi, miễn cưỡng nhếch miệng. Các ngươi lui xuống đi, ta muốn yên tĩnh một chút, nên làm như thế nào các ngươi đều biết. Nếu có tin gì, lập tức tới thông báo cho ta là được. Vâng, nô tài cáo lui. Tần Thuận kéo Tiểu Đào còn muốn nói gì đó, xoay người cùng đi ra ngoài, thấp giọng nói 2 câu gì đó, tôi cũng chưa nghe rõ. Chỉ là bên ngoài lập tức an tĩnh lại. Đã sớm biết có ngày này không phải sao. Trong sử sách đối với Dận Tường bị giam cầm bao lâu vốn cũng rất có tranh luận. Chỉ là không ngờ lại nhanh như vậy. Không khỏi cười khổ. Chẳng lẽ lại hy vọng bị giam cầm thật lâu như vậy sao? Quyết định đi vào làm bạn với thập tam đối với tôi mà nói là một loại giải thoát. Nhưng hiện tại thì sao? 3 năm này cuộc sống bình thản nhưng an ổn thoải mái. Thân thể không tự do. Lại có tâm và ngôn luận tự do, không tranh đấu, không ác ý, không phòng bị, cũng không có nhiều yêu hận tình cừu như vậy, tất cả sắp kết thúc. Quan trọng nhất là, khoảnh khắc Dận Tường bước ra khỏi cánh cửa này, hắn vẫn là thập tam bối tử quang minh chính đại, phượng tử long tôn, chưa từng thay đổi. Mà tôi đây, tôi rốt cuộc là ai? Huyệt Thái Dương giật giật, tôi không nhịn được lấy tay dùng sức xoa mới cảm thấy khá hơn. Quên đi, không nghĩ nữa, lúc tôi không muốn tới đã tới, lúc không muốn chết đã chết, lúc cho rằng không thể sống lại, hết thảy đều đang bị một bàn tay vô hình trêu đùa, nửa điểm không do chính mình. Ngẫm lại thế giới bên ngoài, không khỏi có hai phần động lòng, nếu là lúc mới tới đã bị giam cầm ở đây, chỉ sợ phát điên rồi. Nghĩ như thế, ông trời đối xử với tôi không tệ, coi như là để cho tôi tuần tự mà chịu tội. Cười mỉa nhếch miệng, thả lòng nằm xuống, ra lệnh cho mình cái gì cũng đừng nghĩ nữa. Trong mơ hồ cảm thấy rất nóng, lắc đầu, dương mắt nhìn bốn phía có chút mờ mịt, đột nhiên bừng tỉnh, lúc này mới phát hiện Dận Tường không biết đã trở lại lúc nào, ôm tôi lên giường, ngủ ngay bên cạnh tôi. Tôi có chút kinh ngạc, nhìn khuôn mặt hồng hồng phảng phất còn có vài phần ý cười của hắn, ngủ say, một mùi rượu nồng đậm phiêu tán ở bốn phía, trong lòng không khỏi trì trệ, đã bao lâu hắn không uống nhiều rượu như vậy. Không nhịn được đưa tay qua nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt nóng bỏng của hắn, từng hơi thở ấm áp đều thổi ở trên tay của tôi, lông mày đen nhánh, sông mũi thẳng tắp, đường cong cứng rắn trên môi, lại có một vết cười rõ ràng in ở khóe miệng. Trong lòng không khỏi ấm áp, mấy năm nay còn có thể làm cho hắn lúc nào cũng vui vẻ, là chuyện thành công nhất của tôi. A, tôi cúi đầu kêu một tiếng, bàn tay đặt bên môi Dận Tường bị hắn nắm chặt, người lại không tỉnh. Chỉ cọ cọ trên gối, mơ hồ gọi một tiếng. Tiểu Vi, rồi lại ngủ thiếp đi, tay vẫn nắm chặt lấy tay tôi không chịu thả lòng. Tôi lẳng lặng ngồi bên cạnh, nhìn vẻ mặt ngủ say của hắn, không biết tại sao, đột nhiên nhớ tới đêm đi săn mùa đông năm đó, Dận Tường bị thương bởi con gấu, tôi đi chăm sóc hắn. Khi đó hắn cũng nắm chặt tay tôi, tiện đà nắm chặt trái tim tôi, có chút đau đớn, càng nhiều hơn là vui mừng, giống như hiện tại. Chưa từng thay đổi. Màn giường mỏng manh bốn phía, bao phủ tôi và hắn, bao phủ một phương trời đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơi thở ấm áp quấn quanh nhau, cho dù chỉ còn lại một chút không khí, cũng phải cùng nhau chia sẻ, cho đến hôm nay mới hiểu được, một phương trời đất yên tĩnh này, hóa ra mới là thứ tôi muốn, mà bản thân đã có được lâu như vậy. Chủ tử, người xem cái này có được không? Tiểu Đào cười híp mắt, ở bên cạnh tôi loay hoay từng đống vải vóc, những tơ lụa lăng la này, hoặc là hoàng đế ban thưởng, hoặc là những gia kia hạ lễ, tôi hoàn toàn không thèm để ý, chỉ theo Tiểu Đào lăn qua lăn lại. Từ đêm đó thuận theo tâm ý của mình, tôi liền toàn tâm toàn ý vui mừng thay Dận Tường, tính toán. Dận Tường cũng đoán được vài phần tâm sự của tôi, vốn cũng sợ tôi quá mức sầu lo, hoặc là xảy ra chuyện bất ngờ. Thấy bộ dáng bình thản vui sướng của tôi hiện tại, mặc dù không rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, hắn cũng không hỏi nhiều, nhưng hiển nhiên là yên lòng. Tôi biết hắn từ chối lại tăng thêm hoặc thay thế nô tài, rõ ràng là nói, vừa được hoàng thượng khai ân nên đền đáp hoàng thượng, vì triều đình hiệu lực, mà không phải sửa sang lại nhà riêng, trong lòng tự nhiên là không hy vọng lại có người lạ vào phủ, gây bất lợi cho tôi. Thánh chỉ của hoàng thượng nói rất rõ ràng. Dận Tường vốn có liên quan đến việc phế thái tử, tuy vô tâm nhưng cũng phải trừng phạt nhẹ, hiện đã 3 năm, thấy hắn biểu hiện tốt, cho nên thả hắn ra, dốc sức cho triều đình, bù đắp sai lầm vân vân. Nói cho cùng, thánh chỉ này chẳng qua chỉ là một khối sô-cô-la được đóng gói tinh xảo, lột bỏ tầng tầng áo khoác, có điều cũng chỉ còn lại chút tư vị ngọt ngào đau khổ mà thôi. Đương nhiên tư vị trong đó Dận Tường hiểu rõ, chỉ là đối với hắn mà nói. Vẫn là ngọt nhiều hơn khổ. Dận Tường đã khôi phục lại nhịp sống trước kia, mỗi ngày vào chiều, đến lục bộ làm việc, dường như còn bận rộn hơn trước, mỗi ngày đều là trời chưa sáng đã ra ngoài, đêm đã khuya mới trở về, nhưng tinh thần lại càng ngày càng tốt. Lời nói riêng đều là hào hùng, bên ngoài lại là một bộ khiêm tốn cẩn thận dáng vẻ, tôi chỉ có thể thở dài, đây mới là tương lai đệ nhất hiền vương. Đồ đạc trong phủ đều phải đổi. Thứ nhất là bởi vì Dận Tường đã khôi phục phẩm cấp, đồ dùng hàng ngày không giống. Thứ hai cũng là muốn ném đi xui xẻo, những thứ dùng trong vòng cấm này đều phải đem đi thiêu hủy. Người người là tiếng cười nói vui vẻ, tinh thần gấp trăm lần, tôi lại không còn tâm tình trang hoàng khi đó nữa, chỉ trốn ở trong phòng mình, mỗi ngày đọc sách viết chữ, thậm chí tình nguyện vụng về may vá, cũng không nghĩ ra cửa. Cứ như thế qua vài ngày, Dận Tường vội vàng lăn lộn cũng cảm thấy không đúng. Nhìn bộ dạng hắn muốn nói lại thôi, tôi chỉ cười nói, hiện tại người lui tới trong phủ quá nhiều, nếu không cẩn thận, bị người ta nhìn thấy sẽ không tốt. Y ôm lấy tôi chỉ trầm mặc, cuối cùng ở trên đỉnh đầu tôi chỉ thấp giọng nói một câu. Tủi thân cho nàng, hốc mắt tôi nóng lên, khàn giọng nói, ở bên cạnh chàng, ta chưa từng chịu tủi thân. Dận Tường không nói nữa, chỉ càng dùng sức ôm chặt tôi. Tiểu thư, cái này được không? À, tôi phục hồi tinh thần lại, nhìn một chút. Ừ, rất tốt, Tiểu Đào bĩu môi, hỏi người hơn 10 lần, đều chỉ một câu này, ừ, rất tốt. Tôi ha ha cười, thì là rất tốt, nếu không phải đồ vật tốt, ta đâu thể nói là tốt được. Nói xong Tiểu Đào cũng cười, Tiểu Nha đầu ngoài cửa trả lời, Thập Tam gia đã về rồi. Tôi sửng sốt, cùng Tiểu Đào nhìn nhau, sao hôm nay lại sớm như vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Tổng Quản không nói, chỉ nói lát nữa nhi từ chủ tử mã sẽ tới. Ừ, biết rồi, người đi đi. Nha đầu ngoài cửa lui ra ngoài. Tôi nghĩ nghĩ, Tiểu Đào, người đi chuẩn bị chút cháo nóng cho Thập Tam gia, trời lạnh, dễ bị cảm lạnh. Vâng, vậy ta đi ngay. Tiểu Đào vội vàng đáp ứng, nhìn bóng lưng Tiểu Đào, đột nhiên nhớ tới hai ngày trước cũng nói với nàng để cho nàng về nhà, bộ dạng nàng đầy nước mắt. Tôi đứng dậy đi về phía thư phòng, nghĩ đến Dận Tường trở về nếu không tới chỗ tôi, thì nên ở thư phòng, bảo Tiểu Đào ra ngoài gặp người ngoài. Tuy nói là trượng phu của nàng, nhưng bất kể thế nào cũng phải nói với Thập Tam một tiếng. Nô tài trong phủ vốn đã ít, gần đây lại bận rộn không chịu nổi, hầu hết đều ở tiền viện hầu hạ, người ở hậu viện ít đi không ít. Tôi cũng mừng rỡ thanh nhàn tự tại, chậm rãi đi bộ. Trong lòng cảm thấy mấy ngày chưa từng thoải mái như vậy, bởi vậy càng chậm lại bước chân. Tuy rằng bốn phía trụi lùi, mặt nước cũng đã đóng băng, chỉ có mấy con chim sẻ vẫn mập mạp ngốc nghếch nhảy tới nhảy lui kiếm ăn như vậy. Mắt thấy đến thư phòng, cửa lại không có thái giám hầu hạ, ngẫm lại có thể là người còn chưa tới, không phải là đi tìm tôi chứ. Đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, lắc đầu. Đang muốn xoay người trở về, nghĩ lại, đừng lại đi lạc đường, dứt khoát đến thư phòng chờ hắn là được, bên kia không tìm thấy tôi, tự nhiên sẽ tới bên này. Nhấc chân lên bậc thang, trong lòng nghĩ lần trước nhìn thấy Dận Tường trên giá sách đặt một quyển sách, không biết bây giờ còn ở đây hay không. Hiện tại không thể đi ra ngoài chơi, xem kiểu hướng dẫn du lịch này cũng tốt, vừa nghĩ, vừa thuận tay đẩy cửa, cất bước đi vào, sách kia đặt ở đâu, đảo mắt nhìn lại. Tầng tầng xếp chồng lên nhau đều là sách. Dựa vào ký ức lần trước, tôi kiễng chân đến giá sách phía trên lục lọi, mới vừa rút ra một quyển, chợt nghe thấy phía sau có tiếng cánh cửa bị đẩy ra, miên cưỡng quay đầu lại cười nói. Rốt cuộc người đem quyển sách kia đi, lại thấy một bóng người chính trực đứng ở cửa. Bốp, một tiếng sách nặng nề rơi xuống đất, trước mắt đột nhiên mơ hồ một mảnh. Ngài, dáng người cao gầy thẳng tắp, sắc mặt có chút tái nhợt. Khóe miệng hơi có vài phần mỉa mai, còn có cặp mắt đen đến dường như không nhìn thấy đáy kia, trước mắt rõ ràng là mơ hồ hồ, nhưng hết lần này tới lần khác lại thấy rõ ràng như vậy, tứ gia. Cách chương.